sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, cũng không để ý đến ánh mắt chỉ hận không thể giết chết nàng ngay của hai người kia. Ban đầu nàng còn kiêng kỵ thực lực của hai người các nàng, nhưng bây giờ thì nàng căn bản không cần lo lắng. Thẩm Hướng Thiên nghe ba người nói chuyện với nhau, nhưng chưa từng mở miệng nói bất cứ một lời nào. Đây là mâu thuẫn giữa các nàng, cho dù hắn nói gì cũng vô dụng thôi. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Hướng Thiên, ba người cuối cùng cũng đi tới mỏ tinh thạch. Nhìn khung cảnh trước mắt, Mộ Chỉ Ly mới hiểu được vì sao Kiều Phương Kỳ lại tuyệt vọng đến vậy. Đổi lại là nàng, đoán chừng cũng sẽ tuyệt vọng như vậy thôi. Quặng mỏ khổng lồ trước mắt chính là mỏ tinh thạch. Nhìn vào chỉ thấy một mảnh tối đen như mực, có vô số lối vào xen kẽ lẫn nhau. Từng thân hình gầy như que củi lưng đeo giỏ trúc ở bên cạnh ra ra vào vào. Bộ dạng này có chỗ nào giống một tu luyện già. Người bình thường dù vô cùng nghèo khổ sợ là cũng không trở thành như thế này. Chát! Tiếng roi da quật vào người đột nhiên vang lên. Mộ Chỉ Ly chuyển con ngươi nhìn về nơi phát ra âm thanh gần đó. Đi nhanh chút, ngươi chậm chạp như vậy nhiệm vụ hôm nay làm sao hoàn thành? Nhìn cái gì, nếu không nhanh lên một chút, ta sẽ đánh chết ngươi. Đốc công cầm roi da trong tay tức giận nói. Roi da kia quất vào trên người một nam tử, tạo ra những vết máu, rõ ràng đến lạ thường. Ánh mắt nam tử chết lặng mà trống rỗng, đó là con ngươi khác hẳn với ánh mắt của người bình thường. Giống như nhìn không ra một tia hy vọng được sống trên cõi đời này nữa. Dù bị roi đánh đến thấy rõ cả máu, cũng chưa từng rên rỉ lên một tiếng nào. Mọi người xung quanh dường như không hề thấy cảnh đó, hoặc là bọn họ đã quen với cảnh như vậy rồi, thậm chí còn không có ai thèm nhìn lấy một cái. Sắc mặt Quý Ngọc Thiến càng ngày càng trắng bệch, giống như là nghĩ đến việc tiếp theo bọn họ cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó mà cảm thấy kinh khủng. Nàng muốn chạy trốn, nhưng hôm nay nàng căn bản không thể chạy trốn được. Một tia khiếp sợ cũng hiện lên trong mắt Mộ Chỉ Ly. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới trong Thiên Âm Môn lại có cảnh tượng kinh hoàng đến bậc này. Chỗ này cùng với thế giới lúc trước nàng được tiếp xúc thật sự khác biệt nhau quá lớn. Hóa ra, chỗ tinh thạch mà nàng dựa vào đó để tu luyện là do những người này khai thác lên. Thẩm Hướng Thiên trước tiên đã tìm được đốc công Khang Hiếu Nghị, nói, Khang đại ca. Khang Hiếu Nghị đang nhẹ nhàng quan sát mỏ tinh thạch, nghe thấy tiếng gọi thì lập tức xoay đầu lại. Đợi đến lúc hắn thấy Thẩm Hướng Thiên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tươi tắn. Thẩm lão đệ, sao hôm nay ngươi đến đây? Trưởng môn bảo ta mang ba tu luyện giả tới đây. Thẩm Hướng Thiên cười nói. Bách Thảo Viên. Khang Hiếu Nghị hỏi, chợt thấy ba người Mộ Chỉ Ly, vẻ kinh ngạc liền hiện lên trong mắt hắn. Ở mỏ tinh thạch mà lại xuất hiện ba cô gái xinh đẹp như vậy, trước đây có lẽ chưa từng xảy ra. Phần lớn tu luyện giả ở trong mỏ tinh thạch đều là nam, tuy nữ tu luyện giả cũng có, nhưng là số ít. Dù sao thể lực của nữ tử không thể nào so sánh với nam tử được. Thẩm Hướng Thiên gật đầu trả lời, chợt chỉ vào Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ nói, trưởng môn nói hai người họ sau này sẽ ở luôn tại mỏ tinh thạch. Nói xong, hắn lại chỉ ngược lại về phía Mộ Chỉ Ly, nàng bị phạt. Ở đây một tháng, sau một tháng sẽ được trở lại Bách Thảo Viên, mong Khang đại ca chiếu cố nàng một chút. Nghe lời Thẩm Hướng Thiên nói, trong mắt Khang Hiếu Nghị lại hiện lên một tia kinh ngạc nữa. Hắn thế nhưng biết rõ Thẩm Hướng Thiên thích Tử Di, nhưng bây giờ lại vì một cô gái mà bảo mình chiếu cố cho nàng ta. Yên tâm đi, việc này ngươi cứ giao cho ta, không có vấn đề gì. Khang Hiếu Nghị rất sảng khoái vỗ vai Thẩm Hướng Thiên mà nói. Mộ Chỉ Ly thấy Thẩm Hướng Thiên nhìn nàng thật sâu, sắc mặt vẫn bình thản như trước. Làm cu ly ở chỗ này một tháng, thật sự là rất vất vả, nhưng trong đầu nàng lại nghĩ đến mình có nên nhân dịp này mà kiếm chút tinh thạch hay không. Số tinh thạch mà nàng có vốn không nhiều lắm, nửa năm nay có lẽ tu luyện giả trong trụ sở bí mật đã tiêu hao hết tinh thạch rồi, cho nên, trước mắt, làm thế nào để có được tinh thạch đã thành việc quan trọng nhất của nàng. Nếu như có thể đạt được tinh thạch ở nơi này, vậy hình phạt này ngược lại cũng không thể gọi là hình phạt được, chỉ không biết là lúc đào tinh thạch có người chú ý hay không. Thẩm Hướng Thiên trước khi đi vẫn cố ý nhìn thoáng qua Mộ Chỉ Ly, muốn nói với Mộ Chỉ Ly lời xin lỗi, bởi vì nàng rơi xuống cái tình cảnh này cũng một phần là do hắn. Sau khi biết được toàn bộ sự việc, hắn cảm thấy Mộ Chỉ Ly cũng là bởi vì không thể làm được gì cho nên mới làm như vậy, vậy nên hắn mới có chút không đành lòng. Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly không hề có cảm giác với chuyện này. Có thể rời khỏi Viện Minh Mặt không phải là hy vọng của nàng đấy sao? Đợi sau khi Thẩm Hướng Thiên rời khỏi, Khang Hiếu Nghị mới quay đầu lại nhìn ba người bọn họ. Khuôn mặt thô kệch kia đã không còn nụ cười như lúc nãy nữa. Một luồng sát khí hung ác từ trên người hắn tràn ngập ra, làm cho mọi người đều cảm thấy chột dạ trong lòng. Các ngươi đã tới đây rồi, bây giờ đi đào tinh thạch đi. Trước tiên đi thay quần áo, mỗi người một cái giỏ trúc, yêu cầu mỗi ngày đào được 100 khối tinh thạch hạ phẩm, 1 khối tinh thạch trung phẩm bằng 10 khối tinh thạch hạ phẩm, 1 khối tinh thạch thượng phẩm bằng 10 khối tinh thạch trung phẩm. Nếu hết giờ mà không hoàn thành được công việc, buổi tối sẽ không được nghỉ ngơi. Nếu hoàn thành vượt mục tiêu, ngày hôm sau không hoàn thành được mục tiêu thì sẽ lấy phần vượt quá hoàn thành tính vào trong số đó. Không được lười biếng, nếu bị phát hiện, roi của ta sẽ không lưu tình. Khang Hiếu Nghị giới thiệu đơn giản. Mộ Chỉ Ly thay một bộ quần áo bằng vải gai, lưng đeo giỏ trúc, cầm cái xẻng rồi đi vào bên trong mỏ. Hai người Quý Ngọc Thiến chọn hướng ngược lại với nàng. Bên trong đường hầm một mảnh đen kịt, chỉ là cái này cũng không thể cản trở ánh mắt của Mộ Chỉ Ly. Tiếng đinh đinh đang đang truyền ra từ bên trong đường hầm. Chỗ này có rất nhiều đường hầm, có đường hầm từ đầu tới cuối đều có người, có đường hầm thì không có ai. Mộ Chỉ Ly nhìn cái xẻng trong tay ngược lại có chút buồn bực. Nàng không biết đào cái tinh thạch này như thế nào. Đi tới đi lui, Mộ Chỉ Ly phát hiện phía trước có một người đang đi tới, không khỏi bước nhanh hơn đi đến bên cạnh hắn, hỏi, vị đại ca này, không biết ngươi có thể nói cho ta biết làm thế nào để lấy được tinh thạch không? Nhưng mà, sau khi Mộ Chỉ Ly hỏi xong, nam tử kia giống như không nghe thấy nàng hỏi mà vẫn tiếp tục bước về phía trước. Đại ca, Mộ Chỉ Ly lại lên tiếng hỏi một lần nữa. Nam tử vẫn im lặng bước về phía trước như lúc nãy, hắn căn bản không để ý tới Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy vậy, Mộ Chỉ Ly cũng hơi bất đắc dĩ, không nghĩ tới mỏ tinh thạch lại khủng khiếp đến như vậy, có thể biến người ta thành bộ dáng như thế kia. Tiếp theo, Mộ Chỉ Ly cũng không tiếp tục hỏi thăm những người khác, mỗi người ở nơi này hình như đều có cùng một biểu lộ, không có vui buồn yêu giận, chỉ có im lặng hoặc chết lặng. Mộ Chỉ Ly thở dài, không ai có thể nói cho ta biết, vậy chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân mà thôi. Giờ phút này, Xảo Xảo lại chạy từ bên trong trụ sở bí mật ra, nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Mộ Chỉ Ly mà cười nói, đào tinh thạch, Xảo Xảo thế nhưng có cách đây. Nghe vậy, hai mắt Mộ Chỉ Ly sáng ngời, nói, có cách gì? Trước kia Xảo Xảo đã có đào qua tinh thạch, ha ha. Đây chính là mỏ tinh thạch cỡ lớn đấy, bên trong có không ít tinh thạch, nếu như có thể thu hoạch một ít tinh thạch thì tốt rồi. Xảo Xảo hưng phấn nói, trong đôi mắt to tròn lóe lên vẻ thèm thuồng. Mộ Chỉ Ly gật đầu, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên có cách nào tranh thủ thời gian thì ngươi mau nói cho ta biết đi, chúng ta phải hành động nhanh lên một chút. Chỉ là, cái mỏ tinh thạch này rốt cuộc đào như thế nào? Nàng chỉ có thời gian ở đây một tháng thôi, cho nên trong một tháng này phải cố gắng mới được. Bên trong mỏ tinh thạch có rất nhiều tinh thạch. Bên trong những tường đất trước mặt ngươi đây đều có tồn tại tinh thạch. Chẳng qua mỗi viên tinh thạch đều có một khoảng cách nhất định. Có nơi khoảng cách giữa các tinh thạch nhỏ, có nơi khoảng cách giữa các tinh thạch lớn. Hơn nữa, cấu tạo và tính chất của đất ở mỏ tinh thạch không phải là cứng rắn bình thường. Nếu như dùng cái xẻng để đào, muốn một ngày đào được 100 khối tinh thạch hạ phẩm, thật sự rất khó khăn. Xảo Xảo xúc động nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 63, bắt đầu đào quặng. Nghe lời Xảo Xảo nói, Mộ Chỉ Ly không khỏi trừng mắt thật lớn, mặt lộ vẻ khó tin nói, chỉ đào 100 khối tinh thạch hạ phẩm đã khó rồi sao? Chúng ta đều là tu luyện giả mà. Trong suy nghĩ của nàng, đào được 100 khối tinh thạch hạ phẩm căn bản là không phải là việc khó.

So với bi kịch hôm nay của hai người bọn họ thì Mộ Chỉ Ly thật sự tốt hơn nhiều. Cái bộ dáng phiêu giật kia không giống như là đã đi đào quạng đấy. Trong chốc lát, bọn họ chỉ cảm thấy Mộ Chỉ Ly căn bản là chẳng phải làm việc gì cả. Chỉ bởi vì lời nói của Thẩm Hướng Thiên nên mới được Khang Hiếu Nghị đối xử đặc biệt. Khỏi phải nói cũng biết bọn họ có biết bao nhiêu căm hận với nàng. Sau khi Mộ Chỉ Ly trở về lều, nàng phát hiện ra bên trong thật sự không tệ. Đã có xuyên giáp thủ hỗ trợ nên đào tinh thạch đã không còn là vấn đề. Cộng thêm thái độ của Khang Hiếu Nghị với mình, như vậy thì mình ở mỏ tinh thạch cũng không quá khó khăn, cũng không khác gì ở viện Minh Mạt. Tiếp theo, Mộ Chỉ Ly bắt đầu dùng linh thức điều tra tình hình bên ngoài. Nếu như không có người chú ý đến nàng thì nàng có thể trở về vùng mỏ lúc trước để đào quạng với bọn Hàn Như Liệt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 64, biến cố sắc trời dần dần buông xuống. Mộ Chỉ Ly một mực quan sát bên ngoài, lúc này mới phát hiện một phần lớn cu ly còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, ngày nào cũng bị trừng phạt, khổ không thể tả. Mộ Chỉ Ly không khỏi bồi ngồi, nếu không có xuyên giáp thủ trợ giúp thì tình hình bây giờ của nàng sợ là cũng không khá hơn bao nhiêu. Đợi sau khi đốc công rời khỏi thì từng đợt tiếng rên rỉ cũng vang dội từ trong mỏ tinh thạch. Lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện được linh thức ở xung quanh lều của nàng. Nếu như thân phận nàng không phải là một dược sư, linh thức khác xa với những tu luyện cường giả khác thì nàng cũng không có cách nào để cảm nhận được linh thức này. Đạo linh thức này không phải là của ai khác, mà là của Khang Hiếu Nghị. Mộ Chỉ Ly tự đánh giá sơ lược một chút về nguyên nhân hành động của Khang Hiếu Nghị. Nàng vừa mới tới đào khoáng mạch mà đã giành được thành tích như vậy, với hiểu biết của Khang Hiếu Nghị thì dĩ nhiên là sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Đã có người giám sát thì Mộ Chỉ Ly cũng không có vội vàng rời khỏi, mà từ từ nhắm hai mắt lại. Có lẽ bởi vì nơi này là mỏ tinh thạch, thiên lực rất dồi dào cho nên Mộ Chỉ Ly mới phát hiện được tốc độ tu luyện của mình ở nơi này tăng lên không ít. Phát hiện được điểm này, trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Ngay sau đó thì không lãng phí thêm chút nào nữa, liền bắt đầu tu luyện. Trong một cái lều ở phía xa, nét mặt Khang Hiếu Nghị tỏ vẻ có chút hoang mang, linh thức quét nhìn Mộ Chỉ Ly một hồi lâu, sau khi phát hiện không có chút vấn đề gì thì mới thu hồi linh thức, nhưng mà trong mắt lại chứa đầy sự nghi hoặc. Mộ Chỉ Ly mới tới mà đã có thể đạo được hơn 100 khối linh thạch, quả thực là rất hiếm thấy. Hắn làm đốc công trong mỏ tinh thạch đã rất nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên có thể thấy được một người mới tới mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Thôi thì thế này, chi bằng ngày mai lúc nàng đi đào tinh thạch, hắn sẽ cho người đi theo quan sát nàng thử xem sao. Đợi sau khi Khang Hiếu Nghị rút hết linh thức thì Mộ Chỉ Ly khẽ động tâm thần, nhanh chóng biến mất khỏi lều. Trong phút chốc nàng đã xuất hiện ở giữa mỏ. Đám người Hàn Như Liệt gần như không có dừng lại công việc đào tinh thạch. Bọn họ vốn đã đào sâu vào trong mỏ, so với hôm mới tới thì bộ dáng hoàn toàn khác xa nhau. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly tới, nét mặt mọi người đều rạng rỡ. Hàn Như Liệt cười nói, Chỉ Ly, muội đã đến rồi sao? Không bị đốc công phát hiện hả? Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, lúc đến đây thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà ngày mai muội sẽ không đi cùng mọi người được. Với thành tích muội đạt được thì có lẽ đã làm cho hắn nghi ngờ. Chắc chắc ngày mai hắn sẽ phái người đi theo dõi muội. Nghe Mộ Chỉ Ly nói xong, Hàn Như Liệt lập tức hiểu ý của nàng. Ở đây tự chúng ta lo liệu được rồi. Có người tới thì chúng ta liền rời đi. Ngày mai muội nên cẩn thận một chút. Muội biết rồi. Huynh yên tâm đi. Mộ Chỉ Ly cười nhạt. Lại nói, đáng tiếc là Giật Thần và Thiên Nhi không có mặt ở đây, đến nay đã nửa năm mà chưa gặp lại bọn họ. Nhớ ngày đó 6 người bọn họ muốn đi tới Thiên Âm Môn, từ sau khi đi khác đường nhau đến giờ thì vẫn chưa có cơ hội gặp lại, trước mắt một cái đã là nửa năm. Hôm khác ta sẽ luyện khí các tìm bọn họ, cũng không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Hàn Như Liệt lên tiếng. Tình cảm giữa 4 người bọn họ không thể nghi ngờ gì nữa. Một thời gian dài không gặp mà trong lòng vẫn luôn nhớ mong. Chúng ta cũng đã lâu không gặp được bọn họ. Thiên Âm Môn này thật sự là quá lớn. Hàn Dĩnh Nhi nhíu mày nói. tuy là nàng chưa từng thấy qua Thiên Âm Môn nhưng lại nghe thấy Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly nói chuyện với nhau mấy ngày nay thì cũng có thể hiểu được. Không nói những thứ này nữa, chúng ta mau đào mỏ đi, một tháng, chúng ta nhất định phải làm được. Mộ Chỉ Ly nhanh chóng đeo xuyên giáp thủ vào tay, ngẫu nhiên gia nhập vào hàng ngũ đào mỏ. Bởi vì lối đi này tương đối hẹp nên mọi người không thể cùng nhau làm việc được. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đành phải tới một chỗ khác đào mỏ. Ban đêm, mỏ tinh thạch có vẻ hết sức yên tĩnh. Cũng may là đã mang xuyên giáp thủ khi đào mỏ nên không phát ra tiếng động lớn, nếu không thì nhất định sẽ bị phát hiện. Hai tên tiểu tử Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cũng nhanh chóng chạy tới một chỗ khác để đào mỏ. Đừng thấy thân hình hai tên tiểu tử đó nhỏ bé mà lầm nha. Đối với việc đào tinh thạch chúng lại rất có kinh nghiệm, tốc độ còn nhanh hơn không ít người có mặt ở đây. Tinh thạch ở giữa trụ sở bí mật có nhiều hơn một chút nên trong khoảng thời gian ngắn mà đã chất đóng thành một ngọn núi nhỏ. Khi sắc trời dần dần chuyển qua bình minh thì Mộ Chỉ Ly lập tức quay về lều, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cực kỳ tự giác đeo giỏ trúc lên lưng rồi lại cùng mọi người đi vào trong mỏ. Mộ Chỉ Ly đi vào không bao lâu thì Khang Hiếu Nghị liền vẫy một người trong đó. Sau khi nói nhỏ gì đó vào tay hắn thì người kia lập tức chạy vào trong mỏ. Hôm nay Mộ Chỉ Ly đặc biệt chọn một nơi rất xa lối đi so với ngày hôm qua. Cảm nhận được khí tức sau lưng, trong lòng Mộ Chỉ Ly có vẻ sáng tỏ. Xem ra suy đoán của nàng không sai, Khang Hiếu Nghị thực sự nghi ngờ nàng. Cầm giỏ trúc đặt sang một bên, Mộ Chỉ Ly liền dùng xẻng đào tinh thạch lên. Thiên lực hùng hồn không ngừng dũng nhập vào trong tinh thạch. Cây xẻng vốn rất bền vững kiên cố thì lúc này cũng càng thêm sắc bén. Âm thanh binh binh búc búc nhanh chóng truyền ra. Lúc đào mỏ, nét mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ nồng đậm. Loại chuyện đào mỏ này thực sự là làm cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. So với tốc độ đào mỏ ngày hôm qua thì tuyệt đối không thể nào so sánh được. Hơn nữa việc này đối với việc tiêu hoa thiên lực cực kỳ kinh khủng. Người kia vẫn đang đào tinh thạch ở chỗ cách Mộ Chỉ Ly không xa, cũng không hề có ý định rời đi. Khi trời chuyển dần qua tối, Mộ Chỉ Ly mang giỏ trúc rời đi. Tay nàng đã bắt đầu đau âm ỉ. Nếu không phải có bí quyết Cường Long Ngao Thiên thì nàng thực sự không biết là mình sẽ biến thành cái gì nữa. Lúc Mộ Chỉ Ly đi qua người kia thì cố ý nhìn hắn một chút. Tuy là người hắn rất gầy, quần áo rách nát vô cùng nhưng trên mặt của hắn lại không hề có sự tuyệt vọng chết lặng như những người khác. Chỉ nhìn thoáng qua thì Mộ Chỉ Ly cũng có thể biết được hắn chính là một trong những đốc công. Nhưng mà so với những đốc công thì khác nhau, việc của hắn là người lén lút theo dõi những người đào mỏ khác. Khang Hiếu Nghị nhìn cái giỏ trúc đầy áp của Mộ Chỉ Ly, không nhịn được bèn chuyển ánh mắt sang một người đứng cách đó không xa ở phía sau Mộ Chỉ Ly. Chỉ thấy người kia khẽ lắc đầu, ánh mắt Khang Hiếu Nghị liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng, Mộ Chỉ Ly cũng không có sử dụng bất cứ cách nào khác mà lại có thể đào được nhiều tinh thạch. Điều này thực sự làm cho người khác phải kinh ngạc. May là sự kinh ngạc nằm ở trong lòng, còn trên mặt Khang Hiếu Nghị lại không có biểu hiện ra bất cứ điều gì cả. Sau khi dặn dò Mộ Chỉ Ly một lúc thì liền để cho nàng đi nghỉ ngơi. Mộ Chỉ Ly vừa trở lại lều thì việc trước tiên là liền châm cứu cho chân của mình. Hôm nay không khỏe nên cần phải trị liệu. Với y thuật của nàng thì hết thảy những chuyện này đều có thể giải quyết rất dễ dàng. Hai ngày kế tiếp, ở sau lưng Mộ Chỉ Ly cũng vẫn có một người đi theo. Nhưng mà sau đó thì không có nữa, vì rõ ràng là Khang Hiếu Nghị đã xác định được Mộ Chỉ Ly đào mỏ không có chút gì kỳ quặc cả, nên không chú ý tới nữa. Dưới tình huống như vậy, thời gian trôi nhanh như đưa thoi, đối với người khác mà nói thì những hình phạt nghiêm khắc này thật khó có thể chịu được, nhưng đối với Mộ Chỉ Ly thì lại không thể tạo thành một chút khó khăn nào. Ngược lại thì ngọn núi tinh thạch ở trong trụ sở bí mật lại không ngừng tăng cao. Thiên Huyền Đại Lục, đám người Mộ Thiên Tĩnh đã nhận được hồi âm của đám người Mộ Hàn Mặc thì cũng cảm thấy yên lòng. Sau khi môn chủ của những môn phái khác gặp được Tân Kiến thì vẫn yên tâm không ít. Dĩ nhiên, trong đây cũng có một bộ phận tin tưởng, một bộ phận hoài nghi. hai người Bạch Mạt Lăng và Mộ Thiên Tĩnh đứng ở trên đỉnh núi Thiên Âm Môn. Gió nhẹ hiu hiu, mặt mũi hai người trầm tĩnh, đầy vẻ thản nhiên. Vẻ buồn rầu vốn bao phủ trên mặt hai người vào lúc này đã tản đi hết, thay vào đó là cảm giác bình yên, ấm áp. Mặc dù lúc này bọn người Lý Nhi không có ở Thiên Huyền Đại Lục, nhưng biết họ bình an là được rồi. Bạch Mạt Lăng nhẹ nhàng nói, trên khuôn mặt thanh khiết tràn đầy sự vui vẻ. Nàng lấy phong thơ mà bọn Ly Nhi viết ra xem lại một lần nữa. Từng câu từng chữ trong đó đều toát ra tình cảm của bọn họ. Nàng biết được bọn họ ở chủ thế giới rất tốt. Hơn nữa thực lực lại được tăng lên rất nhiều. Mộ Thiên Tĩnh nhẹ gật đầu. Gương mặt tuấn giật mang theo chút thỏa mãn. Nghĩ đến trước đây, lúc hắn bỏ mình ở Mộ gia, hắn cho rằng tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Cũng không ngờ là lại có thể cùng cầm tay Bạch Mạt Lăng đi đến cuối đời. Còn có một con gái và con rể nữa. Vậy thì còn đòi hỏi gì nữa sao? Lăng Nhi, muội có từng nghĩ tới việc đi vào chủ thế giới không? Từ lúc huynh biết được chuyện ở chủ thế giới thì liền có suy nghĩ như vậy. Tiếp tục sống ở Thiên Huyền Đại Lục thì thực lực cũng không cách nào đại tinh tiến được. Mộ Thiên Tĩnh bình tĩnh, chậm rãi nói. Nghe vậy, trên mặt Bạch Mạt Lăng hiện lên dị sắc, chợt quay qua nhìn sâu vào mắt Mộ Thiên Tĩnh, muội cũng muốn đi. Nàng nhớ con gái của mình vô cùng, trước đây phải vất vả lắm mới có thể gặp lại nhau, bây giờ lại phải xa cách. Thấy điệu bộ Bạch Mạt Lăng khẳng định như vậy, nụ cười trên mặt Mộ Thiên Tĩnh càng sâu hơn. Vậy đợi sau khi chúng ta xử lý tốt chuyện ở Thiên Âm Môn, chúng ta sẽ đi tới chủ thế giới. Thế nào? Bây giờ ở Thiên Âm Môn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, chỉ là chuyện thông đạo giữa Thiên Âm Môn và chủ thế giới. Nghe lời huynh vậy, bây giờ phần lớn môn phái đều đã đồng ý phái cao thủ đi đến chủ thế giới. Đợi bọn họ tu luyện giả ký tín trở về, chắc chắn mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa. Hy vọng chuyện chúng ta lo lắng sẽ không xảy ra. Trong mắt Bạch Mạt Lăng hiện ra vẻ xúc động, nàng lo lắng cho Ly Nhi. Chỉ có thể hy vọng mọi thứ đều có thể kịp lúc. Yên tâm đi, nhất định có thể. Mộ Thiên Tĩnh lên tiếng khẳng định. Hết hôm nay thì Mộ Chỉ Ly đã ở trong mỏ tinh thạch tròn một tháng. Chưa tới 3 ngày nữa thì nàng liền có thể rời khỏi mỏ tinh thạch. Mà trong mấy ngày nay, những gì bọn họ thu hoạch được cực kỳ phong phú. Điều này làm cho Mộ Chỉ Ly có chút buồn bực. Tại sao lúc này lại không có thêm nhiều thời gian một chút? Như vậy thì có thể thu hoạch được nhiều tinh thạch hơn. Ly Nhi, chưa tới 3 ngày nữa thì muội phải rời khỏi đây. Đến lúc đó đi đến viện Lưu Ly, chắc sẽ không giống như trước đây nữa. Hàn Như Liệt vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên sự vui mừng khôn xiết. Trước đây thấy chỉ Ly phải ở trong viện Minh Mặt hơn nửa năm trời, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày nay hắn cố ý hỏi thăm chuyện tình ở Bách Thảo Viên, trọng tâm là muốn nghe ngóng chuyện ở viện Lưu Ly.